Đệ nhất danh sách, chương 1106, kỵ sĩ trưởng, góc truyện audio.com, trang sách, chẳng lẽ ngươi không muốn làm vu sư sao, mai qua khó hiểu. Ngươi không học vu sư lời nói, như thế nào đương vu sư, tựa như các ngươi nói nha, Trần Thị chi nhãn lại không tốt mua, ta cũng không có tiền, Nhâm Tiểu Túc nói. Cho nên cho dù ta có thể tích lũy đủ tiền đi mua Trần Thị chi nhãn cũng không biết bao giờ. Ta không phải không học, mà là ý định chậm rãi học. Không có Miên Dương Nhân như vậy bức thiết. Người trước giáo bọn họ a, giáo bọn họ thời điểm ta tùy tiện nghe một chút là tốt rồi. Có thể vạn nhất ngày nào đó ngươi đột nhiên có cơ hội trở thành vu sư. Lại bởi vì sẽ không vu sư lời nói. Chẳng phải là rất xấu hổ. Mai qua có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi người rất hiếu học nha. Không vội, ta xem trước một chút sách. Hiểu rõ vu sư đến cùng là chuyện gì xảy ra lại nói. Nhâm Tiểu Túc nói. Hắn cũng không thể cho Mai qua giải thích nói. Mình đã có một loại khác con đường có thể phóng thích vu thuật. Cho nên không cần lại học vu sư lời nói. Trung quy có người trộm đạo cầm Trần Thị chi nhãn, trả lại vụng trộm nghiên cứu ra Trung văn Chu ngữ. Đối với tất cả vu sư tổ chức mà nói đúng là thiên lớn sự tình. Những vu sư đó nhóm cầm vu sư lời nói tôn sùng là thần minh ngôn ngữ. Nói chỉ có thần minh ngôn ngữ mới có thể sử dụng thần minh lực lượng. Kết quả chính mình lập tức ba ba mất mặt. Những cái này sĩ diện vu sư nhóm. Chỉ định tất cả đều tới truy sát chính mình a, nói trước kia hẳn cũng có trung thổ người cầm đến qua Trần Thị chi nhãn a. Làm sao lại không thể nghiên cứu ra Trung văn thi pháp đâu? Là vì đối với địch nhân không đủ khách khí sao? Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng thừa nhận chính mình Trung văn chú ngữ khai phát góc độ cũng xác thực xảo trá. Học vu sư lời nói đương nhiên là muốn học. Vốn lấy trước mắt tình huống đến xem, vu sư lời nói cũng không phải Nhâm Tiểu Túc chú ý ưu tiên cấp. Cho nên chỉ là thuận tiện lấy học, chủ yếu chính là đề phòng có người ở trước mặt nói chút mắng lời của mình. Chính mình lại không phát hiện được. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới một việc. Đêm qua hắn đuổi bắt tiểu nữ vu thời điểm, đối phương dùng khói màn tới trở ngại chính mình truy kích. Khi đó tiểu nữ vu cũng không có tay cầm Trần Thị chi nhãn. Cho nên đối phương có phải hay không có biện pháp gì có thể cho chính mình không cầm lấy Trần Thị chi nhãn liền phóng thích vu thuật. Nếu quả thật có loại phương pháp này vậy thật tốt quá. Trên tay mình cũng không cần cầm lấy Trần Thị chi nhãn. Còn không niệm vu sư lời nói. Bất kỳ một cái nào vu sư đối mặt mình cũng khó lòng phòng bị a quảng cáo. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc thiếu chút vui cười lên tiếng. Một bên Lưu Đình đối với Lý Thành quả thầm nói. Ta nói với ngươi hắn là giả bộ. Ngươi còn không tin. Lúc trước Lý Thành quả nói nếu có hơn Trần Thị chi nhãn liền đưa tặng Nhâm Tiểu Túc một mai. Hiện tại cũng không lên tiếng. Chạy nạn trên đường mọi người cùng sinh cùng tử đương nhiên móc tim móc phổi. Nhưng tỉnh táo lại về sau Lý Thành quả cũng minh bạch. Như thế sự tình trọng đại bản thân hắn có thể không làm chủ được. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Lý Thành quả vốn là muốn nói điểm cái gì. Lại bị Lưu Đình cho cứng rắn kéo lại. Thời điểm này Mai qua đột nhiên nói với Nhâm Tiểu Túc. Ta biết ngươi khả năng có phần đánh mất lòng tin. Cảm giác mình căn bản không lấy được Trần Thị chi nhãn. Như vậy đi, ngươi đã cứu tánh mạng của ta. Ta tới giúp ngươi mở một lần tảng đá. Mặc kệ có thể hay không khai ra tới Trần Thị chi nhãn. Đều xem như trả lại ngươi một lần nhân tình. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Ngươi giúp ta khai mở. Như thế nào khai mở? Mở một lần tảng đá giá tiền là 10.000 mai kim tệ. Lần này Lý Thị cùng Lưu Thị phân biệt đưa tới 5.000 mai. Xem như vượt mức của ta thu nhập vào, Mai qua nói. Không có lời của ngươi. Ta cũng không cách nào còn sống trở lại Yorkshire. Cho nên ta liền dùng này 10.000 kim tệ giúp ngươi mở một lần. Nhâm Tiểu Túc nhất thời cảm động. Hắn là thật sự cảm động. Hiện giờ như Mai Qua Ngu như vậy bạch ngọt. Thật sự không nhiều lắm a, liền quyết định như vậy. Mai Qua hít sâu một hơi nói. Lần này đi cây đặc biệt trên đường đi của thành nhất định không yên ổn. Đại vợ con tâm, xuất phát. Lần này xuất hành phương tiện giao thông là xe ngựa. Trong xe ngựa còn có nữ hầu nhóm vì Mai Qua chuẩn bị cho tốt điểm tâm cùng mứt hoa quả. Sách vở đều đặt ở phía sau xe ngựa trong dương. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc có phần không quá thích ứng. Hắn cảm giác, cảm thấy 4 người bọn họ lách vào trong xe ngựa là lạ. Cũng rất khó chịu, vì vậy Nhâm Tiểu Túc dứt khoát muốn tới một con ngựa. Đơn độc cưỡi ngựa mà đi. Bọn họ xuyên qua thành trấn một đường hướng bắc, cùng người bán hàng rong đội ngũ tụ hợp. Mai Qua đầu tiên là nhất tiếp nhận các thương nhân đích bái phỏng cùng lễ vật. Sau đó gần 1.000 người đội ngũ mới trùng điệp điệp rời đi thành trấn. Trong thương đội có xe trâu cũng có xe ngựa. Tất cả đội ngũ khổng lồ dị thường, có thể kéo ra ngoài 1 cây bộ dáng. Ở bên trong đội ngũ, nam nữ già trẻ cũng có. Trong đó có 1/4 cũng không phải người bán hàng rong. Có chút người trẻ tuổi là muốn đi lang bạt một chút đại thành trấn. Yorkshire quá nhỏ, xa không phù hợp bọn họ đối với phồn hoa tưởng tượng. Những người tuổi trẻ này ở trong đội ngũ hoan thanh tiếu ngữ. Từng cái một trong nội tâm đều tràn ngập đối với đại thành trấn chờ đợi. Đối với mộng tưởng chờ đợi, cũng có người là đi quận khác thăm người thân, hay là di truyền, nhiều người như vậy hội tụ cùng một chỗ, nhìn lên phi thường náo nhiệt. Dựa theo kế hoạch, bọn họ cần 1 tháng tài năng đến phương Bắc cây đặc biệt thành. Đến lúc chiều, một người trong thương đội kỵ sĩ đột nhiên tới gần Mai Qua xe ngựa. Hắn cách xe ngựa rèm nói với Mai Qua đại nhân. Ta là lần này phụ trách bảo hộ ngài an toàn kỵ sĩ trưởng. Mai Qua vén rèm lên hỏi. Lý thị người sao? Kỵ sĩ trưởng Mơ thấp giọng nói. Đúng vậy, chúng ta tổng cộng có 36 người lăn lộn ở trong thương đội. Ngài nếu như có sự tình gì, cứ việc tới tìm ta. Nếu như chúng ta phát hiện có nhân vật khả nghi tới gần ngài, chúng ta cũng sẽ kịp thời xuất thủ. Hộ vệ đội phân thành 3 đợt, dùng cái này tới cam đoan công tác hộ vệ không dừng ngủ đêm. Quảng cáo, Mai Qua gật đầu. Vậy cảm ơn, đúng rồi, các ngươi nếu là có sự tình gì, cũng có thể cùng người hầu cận của ta Nhâm Tiểu Túc câu thông. Hắn tới phụ trách hành trình của ta, tuy nói có người hộ vệ, nhưng Mai Qua đối với Nhâm Tiểu Túc cơ cảnh cũng khắc sâu ấn tượng. Lúc này Nhâm Tiểu Túc cũng bu lại. Làm sao vậy? Mơc nói với Nhâm Tiểu Túc. Người hầu cận đại nhân ngài khỏe chứ? Ta là lần này hộ vệ Mai Qua đại nhân kỵ sĩ trưởng. Xin ngài bên này nhiều phối hợp hộ vệ của chúng ta kế hoạch. Còn có nói thêm tình Mai Qua đại nhân. Không muốn tự tiện rời đi đội ngũ. Áo. Hảo. Nhâm Tiểu Túc thuận miệng nói. Mơ thấy Nhâm Tiểu Túc cũng không phải đặc biệt để tâm bộ dáng. Liền lần nữa lặp lại. Chúng ta bên này đã chế định tương đối chu đáo chặt chẽ hộ vệ kế hoạch. Hy vọng ngài không muốn quấy rầy kế hoạch của chúng ta. Có lẽ ngài thân thủ không tệ. Nhưng gặp được nhân vật khả nghi cũng 1.000.000 đừng xúc động xuất thủ. Ngài lúc trước tại hộ vệ Mai Qua đại nhân hồi trên đường đi của Yorkshire. Có chút cách làm kỳ thật rất nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Này chỉ sợ là Miên Dương Nhân chuyên môn cho nhà dặn dò lời a. Rõ ràng là 2 cái này Miên Dương Nhân lo lắng chính mình a. Yên tâm yên tâm. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Nhất định phối hợp các ngươi. Nói xong Nhâm Tiểu Túc liền không để ý tới nữa mơ. Mà là móc ra vu thuật quy tắc trung lật nhìn lại. Buổi tối còn có 2 chương. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh,